Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 23, thâu tắm vẫn là thùng phân. Góc truyện audio.com. Năm sao đường bên này, trưởng môn nhóm cuối cùng làm ra nhất trí quyết định, làm Minh Vụ Nhan năm khoa đồng tu, mỗi ngày mỗi cái ngành học một canh giờ, nửa năm sau tiến hành hệ thống thí nghiệm, phương diện kia càng có thiên phú, liền chuyên tu nào một môn. Minh Vụ Nhan thí nghiệm quá sau liền đến phiên Dung Mật. Nàng là ngự dược một môn tỏa sáng, cho nên không có gì nghi vấn. Nàng lưu tại ngự dược môn, xác định hảo tự mình sở tu tiên môn. Minh Vụ Nhan cùng Dung Mật đi trước học viện ngự thiên bảo vật các. Bảo vật các chia làm tầng 5, mỗi một cái học viện ngự thiên học sinh đều có thể từ tự mình sở học tiên môn bảo vật trong lâu mặt được đến một kiện bảo vật. Là cái gì, cũng đến xem tự mình vận khí. Bất quá, Minh Vụ Nhan bởi vì là năm môn đồng tu, cho nên nàng tầng 5 đều có thể đi lên. Bảo vật các cũng không có thang lầu, chỉ có tương ứng tầng lầu linh lực chìa khóa, nhéo toái là có thể đi vào. Nửa canh giờ nội lựa chọn đồ vật liền phải ra tới. Nhiều tuyển người sẽ cái gì cũng không chiếm được, cho nên ở Minh Vụ Nhan các nàng đi vào bảo vật các khi. Bốn phía đã vây đầy tò mò đồng môn sư huynh sư tỷ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút có thể đồng môn đồng tu tiểu sư muội trông như thế nào. Có thể từ bảo vật trong lâu mang đi cái gì đồ vật. Lần đầu tiên, Minh Vụ Nhan bóp nát ngự dược môn linh lực chìa khóa. Cùng Dung Mật cùng nhau vào tầng thứ nhất. Này một tầng bảo vật lâu tất cả đều là chỉnh chỉnh tê tê ngăn tủ. Một bên ngăn tủ thượng bãi đầy các loại đủ mọi màu sắc cái chai cùng bình. Bên trong tất cả đều là một ít chân quý đan dược cùng linh dịch. Bên kia ngăn tủ thượng tất cả đều là một ít luyện dược sẽ dùng đến đồ vật. Có đỉnh lò, cũng có một ít xem không hiểu quái đồ vật. Dung Mật trực tiếp đi tới phóng đồ vật bên kia. Cẩn thận chọn lựa lên. Sương Mù Nhan, luyện dược nói đan lô rất quan trọng. Ngươi muốn hay không cũng tuyển một cái. Ngươi trước tuyển tự mình đi. Thời gian chân quý, ta đến bên kia nhìn xem. Minh Vụ Nhan đối luyện đan không có hứng thú. Đến là những cái đó thỉnh thoảng tán dược hương chai lọ vại bình thực hấp dẫn nàng. Nàng đi qua, từng cái trên giá cái chai bình nàng đều mở ra nhìn. Mặt trên ghi chú nàng cũng nhìn một vòng. Phát hiện thật sự có thật nhiều linh đan rượu dược. Thậm chí còn có cùng tự mình trong không gian có chút giống thiên mạc linh lộ. Chẳng qua nó màu sắc cùng độ tinh khiết có thể so tự mình trong không gian kém xa. Chai lọ vại bình mở ra liền pha phí thời gian. Liền ở Minh Vụ Nhan tinh tế phẩm thiêm các loại linh dược thời điểm. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ đi qua. Dung Mật ở cuối cùng thời điểm rốt cuộc tuyển định tự mình muốn đồ vật. Quay đầu khi, thấy Minh Vụ Nhan mới vừa đi đến đồ vật các này bên này. Thả cái gì cũng không có tuyển định, vội vàng kêu to, Sương Mù Nhan, thời gian muốn tới, ngươi mau tuyển a. Minh Vụ Nhan đại khái ngắm những cái đó đồ vật, ở cuối cùng thời khắc tùy thời bắt cái ly tự mình gần nhất đầu gỗ bồn. Này bồn rất lớn, nhìn qua có chút giống hiện đại bồn tắm, bởi vì đồ vật các bên này không có đánh dấu. Minh Vụ Nhan cũng không biết đây là cái gì, chỉ cảm thấy có cái tư nhân thau tắm dùng cũng không tồi. Bởi vì nàng hiện tại ở học viện ngự thiên, cũng tổng không thể lúc nào cũng chạy đến không gian đi tắm rửa. Nhưng lộng bồn thủy ra tới tẩy tẩy cũng là có thể. Chính là đương nàng kéo cái này đại bồn gỗ ra tới khi tất cả mọi người mắt choáng váng. Chính là phụ trách đăng ký bảo vật các quản lý sư bà cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn tò mò nhìn Minh Vụ Nhan. Nha đầu, ngươi biết đây là cái gì đồ vật sao? Minh Vụ Nhan khó hiểu. Chớp chớp mắt, suy đoán, thao tắm sao? Nàng thanh âm vừa ra. Bốn phía phó tới từng đợt tiếng cười. Có người cười đến rơi lệ. Lớn tiếng nói, đó là có thể tinh lọc mùi lạ xúc phân bồn. Chúng ta học viện ngự thiên nhà xí dơ bẩn chỉ liên có. Tổng cộng có 5 cái. Ngươi một tiểu nha đầu muốn loại đồ vật này làm cái gì? Minh Vụ Nhan buồn bực trắng bệch khuôn mặt nhỏ. Hại nàng còn muốn dùng cái này tới tắm rửa đâu? Trách không được tất cả mọi người đều đang cười. Bất quá, Tinh Lọc mùi lạ công năng cũng không tồi a, có lẽ nàng là dùng được với tấu chương kết thúc. Cách chương.